Người tội ác 4. Chương 4. Cú điện thoại ma quái. Lời dẫn. Người lãng quên tôi nhiều đến mức đủ lập lên một thành phố. Luôn có một số người sẽ bỏ ta đi, luôn có một số lời vẫn chưa nói hết. Cầm điện thoại của mình lên, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, rất có thể một trong những số lạ đó là số của người ở thế giới bên kia gọi đến cho bạn. Chương 1. Xác chết trên mặt hồ. Một cô gái ở Hàng Châu cha mẹ bị ung thư phổi ở bệnh viện. Vào một đêm, người mẹ đột nhiên xuống giường, đi ra khỏi phòng bệnh, rồi ngồi thụp ở góc hành lang. Cô gái gọi mẹ, mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy? Người mẹ quay đầu lại, nhưng không nói gì. Đúng lúc ấy, điện thoại của cô gái reo vang, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Mẹ cô vẫn nằm trên giường, có điều đã chết. Màn hình điện thoại của cô hiện số điện thoại của mẹ, nhưng máy di động của mẹ lại nằm cạnh bà. Sau khi lo tang lễ chu toàn, cô hỏi người nhà xem ai lấy máy di động của mẹ gọi cho cô, nhưng không ai gọi cả. Cô gái thầm nghĩ, có lẽ trước lúc mẹ ra đi, mẹ có điều muốn nói với cô. Một học sinh cấp 3 ở Hợp Phì, không về nhà vào dịp cuối tuần. Cậu ở một mình trong ký túc xá. Trước khi ngủ, cậu ta đóng nắp chuột của điện thoại, rồi đặt lên chồng sách ở ngay bên cạnh gối. Buổi sáng tỉnh dậy, cậu thấy bàn chuột của điện thoại di động đã trượt xuống. Cậu không để ý, chỉ cầm điện thoại lên và mở xem, nhưng chợt phát hiện điện thoại đang ngưng ở chế độ soạn tin nhắn. Trên đó có một câu vẫn chưa gửi đi: ngủ chưa, muốn nói chuyện với bạn một lát. Cậu nghĩ nát óc mà vẫn không nhớ ra mình soạn tin nhắn từ lúc nào, hay có ai đó muốn nói chuyện gì với cậu. Quần thể trường đại học thành phố Nghinh Phong có một hồ nước nhân tạo, 6 trường đại học vây quanh hồ nước đó. Cứ đến dịp cuối tuần là ven hồ lại đông đúc nhộn nhịp khác thường. Rất nhiều sinh viên đổ về đây dạo chơi, liễu rủ bóng thướt tha xuống mặt hồ. Biển báo cấm bơi lội đứng sừng sững ở ven hồ. Nước hồ xanh như ngọc, hoa sen nở rộ hương ngọt ngào. Mấy sinh viên đứng ở bên bờ hồ liệng đá xuống mặt nước. Viên đá lao đi vun vút, bay vừa nhẹ vừa xa. Họ lấy đá để tiện đứt cuống hoa sen, lại còn thi xem ai phá hủy đầm sen nhanh hơn. Bỗng đổ một vật to lớn trôi từ trong đám lá sen rậm rạp. Mọi người ngây người kinh ngạc, thì ra là một thi thể bập bềnh trong làn nước. Đó là thi thể một cô gái mặc váy xanh đã hoại mục, bụng phình trướng. Có lẽ thi thể vốn trong đám lá sen giờ dần dần trôi ra. Lá sen là chiếc ô che cốt xác, giống như đoàn người tiễn cô gái xấu số về miền cực lạc. Hoàng hôn đổ bóng tím biếc, trời vừa đổ trận mưa bóng mây. Trên lá sen vẫn đọng những giọt mưa long lanh như châu sa. Cái xác nổi bập bềnh nhẹ nhẹ trôi đến một chiếc lá sen. Những giọt mưa liền trút xuống dưới mặt hồ, một chiếc lá sen chặn giữa chân của thi thể. Hoa sen màu hồng phấn yểu điệu yêu kiều, lá sen màu xanh thẫm rung rinh theo gió. Thi thể dừng lại ở giữa hồ thanh tịnh trang nhã, hồ như sẽ dìm những bông hoa sen xinh đẹp kia xuống đáy hồ bất cứ lúc nào. Một con cá màu đỏ nô đùa, một con quạ đen thui bay tới đậu trên cần cổ phù thủng của nữ thi thể. Lúc đó càng lúc càng nhiều người hiếu kỳ kéo đến bờ hồ. Mọi người thấy bụng của nữ thi đã bị quả mổ một lỗ, liền sau đó thi thể nổ tung. Khi cái xác phát nổ, nó chậm chậm chìm xuống đáy hồ. Vụ nổ xác làm mọi người sợ mất mật. Mấy nữ sinh đến ở trên bờ hồ ôm mặt bật khóc, vài người khác cũng ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Đồn cảnh sát trực thuộc quần thể đại học nhận được tin báo về vụ án, liền đến hồ vớt xác nạn nhân lên. Sau khi thăm dò dư luận và phát động quần chúng đến nhận diện, thì cảnh sát nhanh chóng xác minh được thân thể của người chết. Cô gái mặc váy là sinh viên năm thứ tư của trường đại học sư phạm gần đó, tên là Phiêu Liên. Cảnh sát còn mò được điện thoại di động của cô ở dưới hồ. Phiêu Liên nhắn cho cha một mẩu tin nhắn. Trong khi đó, cha cô là nông dân, chỉ biết nghe và gọi điện thoại chứ không biết mở tin. Đoạn tin nhắn bị quên lãng có nội dung như sau: bố ơi, con không muốn sống nữa, con muốn uống thuốc độc rồi nhảy xuống hồ. Những rảnh rẽ tình cảm làm tim con hao kiệt. Con xin lỗi bố, con biết mình làm vậy là bất hiếu, là ích kỷ, nhưng đành để kiếp sau báo ơn sinh thành của bố. Con nguyện kiếp sau vẫn là con gái của bố. Con xin đi trước một bước, bố hãy tìm con dưới hồ nước nhân tạo ở phía đông cổng trường và đưa thi hài của con về quê nhé. Mẩu tin nhắn được chuyển đi 3 ngày trước, nhìn bề ngoài thì ngỡ đây là một vụ tự sát, nhưng bác sĩ pháp y xác nhận thời gian tử vong của Phiêu Liên ít nhất là 1 tuần. Điều đó chứng tỏ lúc gửi mẩu tin nhắn này cho cha cô ấy đã chết. Khi ấy thi thể của cô còn đang chìm dưới đáy hồ và bị phân hủy. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc đưa hồ sơ vụ án cho tổ chuyên án. Vụ án xác chết nổi trên mặt hồ chứa rất nhiều uẩn khúc. Tommy dùng mình, khiếp quá. Giáo sư Lương khẳng định người chết không thể nào gửi được tin nhắn. Bao Triển suy đoán hung thủ đã giết chết Phiêu Liên, vứt xác xuống hồ rồi lấy điện thoại di động của cô ấy, bắt chước giọng điệu của Phiêu Liên soạn tin nhắn và gửi cho bố cô ấy. Hạ Long chốt lại, cuối cùng hung thủ ném điện thoại xuống hồ hòng tạo hiện trường giả, như thế đây là một vụ tự sát. Phó cục trưởng nói, vào hôm thi thể của Phiêu Liên được trục vớt dưới hồ lên thì một cô gái khác lại mất tích. Cảnh sát địa phương kiểm tra hồ sơ và phát hiện mấy tháng trước cũng có một nữ sinh năm thứ tư đại học mất tích bí ẩn, đến giờ tung tích vẫn bất minh. Giáo sư Lương lẩm bẩm, ba cô gái, một người chết, hai người mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Phó cục trưởng ra lệnh, giờ là lúc tổ chuyên án phải ra tay giúp họ, xuất phát thôi. Trưởng đồn cảnh sát ở đây họ Lỗ, đó là một người đàn ông trông vạm vỡ, tai to mặt lớn, trước đây là đội trưởng đội cảnh sát vũ trang. Anh ta thích đấu võ nên được mọi người đặt biệt danh là Lỗ Chí Thâm. Khi tổ chuyên án đến nơi, người đàn ông cao lớn này lập tức cúi mình cung kính chào Họa Long. Em chào thầy. Họa Long ngẩn người một lát mới nhớ ra người này trước kia từng là học trò trong lớp dạy võ của mình. Họa Long nhìn anh ta như ngầm đánh giá rồi bảo, ối chà, hóa ra là cậu Lỗ Chí Thâm. Nhưng sao cậu giờ lại phát tướng như thế này? Nhìn cái bụng của cậu kìa, tôi sắp không nhận ra cậu rồi đấy. Lỗ Chí Thâm cười ngượng, ấy, thầy cứ chê. Từ khi em làm đồn trưởng thì cái bụng nó cứ phình ra. Trước đây bụng 6 múi cơ, giờ biến thành thịt ba chỉ rồi. Bao nhiêu năm chúng ta không gặp nhau rồi. Đi thôi, em mời thầy mấy chén mới được. Bao Triển nói, đồn trưởng Lỗ, chúng ta lên đợi đến lúc tan sở, hãy uống rượu. Họa Long gạt tay, đồn trưởng cái gì mà đồn trưởng. Cậu cứ gọi cậu ta là Lỗ. Cậu em này là học trò cũ của anh, trước còn theo anh học cung phu mãi. Tommy góp ý, cái anh Họa Long này, người ta hơn tuổi anh mà anh dám gọi cậu là Lỗ, nghênh ngang quá đấy. Họa Long hỉnh mũi, tuy cậu ta hơn tuổi tôi, người lại cao hơn tôi, nhưng năm đó khi tập võ, cậu ta bị tôi đấm cho vãi tẻ ra quần mấy lần liền đó. Lỗ Chí Thâm là người hòa đồng, anh ta liền bày tiệc khoản đãi tổ chuyên án, mọi người vừa nói chuyện vừa cụng ly rất rôm rả. Bàn đến vụ án, Lỗ Chí Thâm có vẻ bực mình, anh ta than thở, ba nữ sinh đại học, kẻ mất tích người tử vong, Phiêu Liên đổi xác lên mặt hồ, hai nữ sinh khác vẫn chẳng biết tung tích ra sao. Vụ án này ảnh hưởng rất tiêu cực đến giới sinh viên nên áp lực đè lên cảnh sát khá nặng. Nhà trường bày tỏ hết sức tích cực phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát. Mấy phụ huynh có con em bị mất tích liền dán thông báo tìm người khắp khu vực quanh trường, đồng thời tỏ ý sẽ hậu tạ hậu hĩnh cho ai tìm thấy con của họ. Nhưng đến giờ vẫn không phát hiện ra manh mối nào. Các phụ huynh liên kết với nhau kéo đến cửa Ủy ban Nhân dân thành phố rằng biểu ngữ bằng máu. Biểu ngữ ghi là, hãy trả con cho chúng tôi. Họ vừa gào thét, vừa khóc lóc với lãnh đạo chính quyền, tố cáo sự vô trách nhiệm của cảnh sát và lỗi lầm của nhà trường. Lãnh đạo thành phố ra chỉ thị, hạn trong vòng một tháng phải phá được vụ án này. Lỗ Chí Thâm nói, chúng tôi phá án trong vòng một tháng, khác gì lấy mạng chúng tôi. Tổ chuyên án giờ là đại nhân của chúng tôi. Giáo sư Lương nói, chúng tôi cũng không dám chắc hứa sẽ phá được vụ án này trong vòng một tháng, mà chỉ có thể hứa sẽ cố gắng hết sức mà thôi. Lỗ Chí Thâm nói, phòng cảnh sát đã huy động tất cả lực lượng cảnh sát trợ giúp phá án vụ án này, nhưng chúng tôi bận như trong chóng suốt ngày mà vẫn không lần ra được đầu mối nào. Ngoài Phiêu Liên xác định đã chết thì hai cô gái mất tích còn lại tên là Ái Hỷ và Tiểu Tưởng Vi, cả hai đều là sinh viên của trường đại học gần đó. Phiêu Liên và Ái Hỷ là sinh viên năm thứ tư, còn Tiểu Tưởng Vi mới là sinh viên năm thứ nhất. Họ không hề quen nhau, cũng không học cùng trường. Ái Hỷ mất tích đã hơn 4 tháng. Trước đó người nhà cô báo cảnh sát, nhưng không được cảnh sát chú ý. Vào hôm phát hiện thi thể của Phiêu Liên, các sinh viên báo với cảnh sát rằng còn có một nữ sinh tên là Tiểu Tường Vi cũng bị mất tích. Lỗ Chí Thâm mở cuộc điều tra rộng rãi về mối quan hệ xã hội của ba cô gái, yêu cầu phòng bưu chính viễn thông cấp nhật ký điện thoại của cả ba cô, nhưng đều không phát hiện thấy manh mối gì. Ái Hỷ và Tiểu Tường Vi mất tích, Phiêu Liên bị hung thủ bỏ thuốc mê rồi hạ thủ, cuối cùng vứt xác xuống hồ. Tính chất của vụ án khiến cảnh sát không thể đưa ra kết luận chung. Lỗ Chí Thâm nói, đến giờ chúng tôi vẫn chưa xác định được ba vụ án do cùng một hung thủ hay một nhóm tội phạm gây ra. Họa Long chê, cậu Lỗ này Tôi thấy cảnh sát đơn vị cậu đúng là hết thuốc chữa. Bảo Triển cũng chê trách. Ái Hỉ đã mất tích hơn 4 tháng. Ở khi ấy, các anh không bắt tay điều tra ngay. Đợi đến giờ thì đã mất thời cơ rồi. Lỗ Chí Thầm giải thích. Các thanh niên thời nay mất tích thì thông thường là bỏ nhà ra đi. Tommy đặt nghi vấn. Xem ảnh thì thấy ba cô gái đều rất xinh đẹp. Gọi là mỹ nhân cũng chẳng qua. Liệu Ái Hỉ và Tiểu Tường Vi có bị người ta lừa bán vào ổ mại dâm không? Hoặc bị bắt giữ thành nô lệ tình dục chẳng hạn? Giáo sư Lương nói. Trước tiên, chúng ta chỉ có thể loại trừ nguyên nhân gây án bắt cóc mà thôi. Bây giờ ra xem hồ nước trước đã. Hồ nước nhân tạo ở trung tâm quần thể đại học. 6 trường đại học tập trung tại khu vực này. Thường ngày, đối tượng đến chơi hồ nước đều là sinh viên. Ngay cả mấy chữ viết bậy viết bạ trên cột đình ven hồ cũng thể hiện rõ ý thức một cách có văn hóa. Trên cột viết mấy câu thơ: hôm qua lỡ ngạn rơi, để đêm thao thức tiếc vơi tiếc đầy. Tommy đoán chắc con gái viết. Bao Triển thắc mắc, sao chị My biết? Nhìn nét chữ đâu thể nhận ra hai câu thơ này là do con gái hay con trai viết. Tommy rầu môi, cậu ngố này, tôi đoán thôi mà. Thảm cỏ cạnh đình là nơi hẹn hò của các cặp tình nhân, họ tự nhiên hôn nhau như trốn không người. Lỗ Chí Thầm đẩy xe lăn cho giáo sư Lương đến ven hồ. Giáo sư Lương bần thần nhìn hoa sen trong hồ. Họa Long ra cửa bán hàng bên cạnh mua một bao thuốc lá. Chẳng ngờ ở đó có bán cả bao cao su. Một sinh viên mải cắm đầu nhắn tin, suýt nữa đâm phải Họa Long. Sinh viên đó bấm nút gọi, nói oang oang qua điện thoại: cưng đợi anh nhé, anh mua áo mưa đã, ba cái đủ không cưng? Tommy túm tím nói với Bao Triển, họ nói chuyện qua WeChat đấy. Cậu sinh viên kia khiến tổ chuyên án đột nhiên lóe lên một phỏng đoán. Họ hỏi thăm các sinh viên và được biết cả ba nữ sinh đều sử dụng WeChat. Lỗ Chí Thầm nhờ phòng viễn thông phục hồi lại sim điện thoại của ba nữ sinh. Mặc dù đã mất nhật ký WeChat, nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cảnh sát vẫn phát hiện ra một điểm chung. Bạn thân của WeChat của cả ba cô gái hầu hết đều quen biết thông qua danh sách bạn bè của bạn bè. Chương 2. Tình một đêm. Sau quá trình đi sâu điều tra và phỏng vấn hàng trăm người, cuối cùng tổ chuyên án cũng phác thảo được tình hình hôm ba cô gái mất tích. Bắt đầu từ học kỳ thứ 2 năm thứ 4, Ái Hỉ liên tục đi phỏng vấn xin việc. Cô nói với mọi người trong nhà là tìm được việc làm, rồi chuyển ra khỏi ký túc xá của trường, thuê một căn hộ trong khu vực quần thể trường đại học. 4 tháng trước, cô về trường tham gia cuộc họp đảng của hội học sinh. Khi ấy, Ái Hỉ mặc một bộ váy trắng, để mái tóc dài lượn sóng, đeo kính râm, tay xách túi, trông rất sành điệu. Từ đó về sau không ai còn nhìn thấy cô nữa. Trên cửa văn phòng cô thuê trọ dán mấy tờ giấy thông báo dục nộp tiền điện. Mọi vật trong phòng vẫn nguyên si, không hề xuất hiện dấu hiệu cô sắp đi xa. Lúc mất tích, Phiêu Liên mặc một chiếc váy dài màu xanh lá, trang điểm kỹ càng. Bạn cùng phòng còn trêu chọc hỏi cô có phải đi gặp bạn trên mạng không. Cô chỉ mỉm cười, chẳng gật đầu mà cũng chẳng lắc. Bạn cùng phòng xác nhận trước khi mất tích, Phiêu Liên và bạn trai của cô là Tiểu Vũ mâu thuẫn đòi chia tay. Tiểu Vũ rất si tình và là bạn thanh mai trúc mã của Phiêu Liên. Khi tốt nghiệp cấp 3, Tiểu Vũ vốn đủ điểm để vào trường đại học tốt hơn, nhưng cậu ta từ bỏ trường trọng điểm để cùng học trường đại học cùng với Phiêu Liên. Tiểu Tường Vi mới học năm thứ nhất, thời điểm cô mất tích là ngày cuối tuần. Cô mặc đồng phục của trường, chỉ cầm theo điện thoại di động. Quan hệ xã hội của Tiểu Tường Vi rất nhỏ hẹp và đơn giản. Sở thích hàng ngày lướt WeChat trên điện thoại. Tiểu Tường Vi chính là nickname trên WeChat của cô. Ngoại trừ lướt web, cô còn đọc truyện ngôn tình kiểu Lọ Lem Hoàng Tử. Lọ Lem Hoàng Tử là loại tiểu thuyết ngôn tình rất đang thịnh hành trên mạng. Những chuyện kiểu như thế này đều là nhân vật nam chính là các tổng giám đốc giàu có, trẻ trung đẹp trai, còn nhân vật nữ chính lại xuất thân bần hàn yếu đuối trong sáng. Vì cơ duyên nào đó mà cô gái luôn nhận được sự nâng đỡ, che chở của chàng trai. Ái Hỉ mặc váy trắng, Phiêu Liên mặc váy xanh, Tiểu Tường Vi mặc đồng phục trường. Rất có thể ba cô gái đi gặp ai đó hoặc đến chỗ hẹn. Ái Hỉ và Phiêu Liên còn cố ý trang điểm nữa. Tổ chuyên án phân tích có khả năng hung thủ tiếp xúc với ba cô gái thông qua WeChat rồi hẹn hò ra ngoài gặp mặt, sử dụng các phương pháp như lừa gạt, bạo lực hoặc đánh thuốc mê để khống chế. Nhìn lại ba vụ án này, có lẽ phía sau còn ẩn nấp một tập đoàn tội phạm chuyên lừa đảo buôn bán phụ nữ với thủ đoạn vô cùng chuyên nghiệp, tiên tiến, chỉ nhằm vào những đối tượng bị hại là nữ sinh viên. Phiêu Liên đã chết, hai cô gái còn lại Ái Hỉ và Tiểu Tường Vi bật vô âm tín. Có thể hai cô gái bị cưỡng ép bán dâm hoặc bị lừa đến một vùng xa xôi hẻo lánh để làm vợ người ta. Mấy năm gần đây, những vụ án bắt cóc, lừa bán phụ nữ có mấy điểm lớn là xu hướng tập trung vào băng nhóm tội phạm, càng lúc càng rõ ràng, mạng lưới tội phạm giao thoa phức tạp, liên quan đến nhiều khu vực, thủ đoạn từ lừa gạt dụ dỗ chuyển sang hướng cướp đoạt, bắt cóc, chuốc thuốc mê. Các vụ lừa bán bé gái vị thành niên trở thành nổi trội, mức độ ra tay càng ngày càng ác liệt. Các vụ án lừa bán nữ sinh đại học tăng lên rõ rệt. Các vụ án lừa bán trẻ em qua biên giới và ra nước ngoài cũng xảy ra với tần suất nhiều hơn. Cưỡng bức phụ nữ, lừa bán hành nghề mại dâm cũng tăng cao. Họa Long nói, Ái Hỉ cao 1m80, bạn bè đều bảo cô từng tập aerobic, tả váy trắng bay bay, dáng điệu uyển chuyển, thanh thoát như một người mẫu. Khó tưởng tượng ra cảnh tượng một mỹ nhân như thế lại bị thằng cha đầu chọc hôi hám ở sơn thôn nào đó ôm ấp trong lòng. Lỗ Chí Thầm cho biết, theo điều tra của chúng tôi, Tiểu Tường Vi năm nay tròn 18 tuổi, chưa từng yêu ai, có khả năng còn chưa quan hệ bao giờ. Nếu chẳng may cô bé bị ép buộc bán dâm hay bán làm vợ người ta thì đáng thương quá. Tommy gật gù, ba cô gái đều rất xinh đẹp, họ đều thuộc hàng hoa khôi của trường. Chắc chắn có rất nhiều chàng trai hâm mộ vây quanh, nên thông thường họ sẽ không dễ dãi hẹn hò hoặc tìm một đêm với chàng trai nào đó. Hơn nữa, họ còn là sinh viên, nên ít nhất cũng có ý thức cảnh giác cơ bản, sẽ không cả tin đi hẹn người lạ gặp mặt đâu. Giáo sư Lương bổ sung, trừ phi đối tượng vô cùng đẹp trai, hoặc là cậu ấm con nhà giàu nào đó. Hùng Phạm thường thông qua web chat để lựa chọn đối tượng bị hại. Tổ chuyên án sử dụng kỹ thuật tiên tiến để định vị máy điện thoại di động của ba cô gái. Điện thoại MI của Phiêu Liên được vớt dưới hổ lên, cảnh sát không tìm thấy đối tượng khả nghi trong nhật ký cuộc gọi. Ái Hỉ sử dụng điện thoại iPhone 4, cuộc gọi cuối cùng cách đây mấy tháng trước, cảnh sát không thể tìm thấy tung tích của chiếc điện thoại này. Cú điện thoại cuối cùng của Tiểu Từng Vi gọi gần trạm xe hơi ở huyện thành. Tommy truy tìm tín hiệu gần nhất qua định vị ba góc, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại HTC của cô bé đang ở dưới một giếng nước. Có lẽ Tiểu Từng Vi bị người ta lừa đến huyện thành rồi mất tích ở đó. Lỗ Chí Thầm phái hai nữ cảnh sát làm trợ lý cho Tommy, họ kiểm tra nhật ký cuộc gọi của ba cô gái và danh sách những người liên lạc với họ trên web chat để tìm ra những manh mối nhỏ nhất, cuối cùng liệt kê danh sách những kẻ tình nghi. Giáo sư Lương đặc biệt dặn dò Tommy phải khôi phục lại tất cả số điện thoại của những người từng liên quan nhưng giờ bị xóa khỏi danh sách bằng kỹ thuật có thể, bởi khả năng hung thủ ẩn nấp trong số những người đó. Tổ chuyên án phát hiện rất nhiều người bị liệt vào danh sách đen trong web chat của Ái Hỉ. Sau khi tiếp xúc với họ, cảnh sát xác định ngoài sinh viên, Ái Hỉ còn làm tiếp viên trong quán bar. Ái Hỉ nói với gia đình rằng mình đã tìm được việc làm. Thực ra công việc cô làm thêm là rót rượu cho khách. Khách thường lấy lý do như tình một đêm làm mồi câu nhử bạn chat đến quán rượu nơi cô đang làm việc để tiêu phí với mức tiền cao ngất ngưởng. Cô ta sẽ kiếm được một món lời lớn từ số tiền tiêu phí đó. Đại đa số nạn nhân bị tiếp viên rót rượu lừa gạt đều tự nhận mình đen đủi khi tiếp xúc với cảnh sát. Thậm chí một số còn kiên quyết phủ nhận mình từng bị lừa. Tommy dựa theo danh sách người liên lạc để tìm từng người bị hại. Một số người thể hiện sẵn lòng phối hợp cùng cảnh sát điều tra sự việc. Trong số đó có một sinh viên tên là Lưu Nham. Cậu ta nói, chỉ trách tôi nghĩ đơn giản quá. Tôi cho rằng được qua đêm với cô ta, nào ngờ bị lừa mất mấy ngàn tệ. Có phải cảnh sát đã tóm cô ta rồi không? Nếu cần, tôi sẵn sàng ra tòa làm chứng. Một người bị hại khác tố cáo. Trên web chat, cô ta gọi tôi là ông xã ngọt như mới lùi. Rồi chúng tôi chuẩn bị cho cuộc hẹn hò đầy lãng mạn. Nhưng đến lúc thanh toán, tôi mới té ngửa ra. Suýt nữa đấm cho thằng phục vụ một trận. Từ nay về sau, tôi không dám tin đàn bà nữa. Khi vầm nữ cảnh sát đến trường để điều tra Phiêu Liên và Tiểu Từng Vi có thể làm thêm ở đâu không? Bận rộn suốt một ngày, nhưng cả hai không phát hiện thấy manh mối gì. Họ đỗ xe trước cổng trường, rồi vào cửa hàng bán đồ ngọt bên cạnh, nghỉ chân chốc lát. Tommy gọi một cốc sữa chua, còn nữ cảnh sát gọi caramel. Hai người chán nản vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Tommy mở web chat, rất nhiều người liền nhảy vào add nick. Cô chọn vài anh chàng có hình chụp chứng minh thư đẹp trai. Một trong số họ thẳng thừng hỏi, người đẹp, qua đêm không? Tommy đáp, không. Người kia không chịu buông tay, truy hỏi tiếp, thử đi mà, nghệ thuật của anh miễn chê. Anh đoạt chức quán quân trong cuộc thi toàn trường đấy. Tommy phì cười hỏi, lại còn có cuộc thi đó nữa sao? Người kia đáp, Đó là danh hiệu vinh dự mà dân trong trường tặng cho anh. Chúng ta thử làm người tình của nhau một đêm xem. Em thấy thế nào? Tommy hờ hững. Chẳng thế nào cả. Người kia trêu ghẹo. Chồng của em bóc lửa đấy. Hình trên avatar là em đấy à? Nếu là em thật thì anh sẵn sàng chi tiền. Bao nhiêu tiền một tối? Tommy đùa. 1 triệu. Người kia chửi thề. Phúc. Em mạ vàng à? Tommy đáp. Ngại quá. Chơi anh chút thôi. Thực ra tôi là con trai. Người kia vẫn không buông tha. Chẳng sao. Cậu gay à? Gay có kiểu của gay. Gửi cho anh xem. Cậu là công hay phụ? Tommy lẩm bẩm một hồi, rồi gõ đúng một từ vào khung đối thoại. Biến. Tommy kéo tên cậu ta ra khỏi danh sách đen. Một cậu con trai khác tên là Thề Hẹn liền gửi hàng loạt tin nhắn làm quen. Cậu ta hỏi từ chuyện dự báo thời tiết đến chuyện hàn huyên, chuyện tình cảm, liên tục tỏ ra rất thân mật với Tommy. Cậu ta cứ độc thoại như vậy ra sức xây đắp hình tượng người đàn ông dịu dàng, quan tâm đến đối tượng mới quen. Tommy chỉ gõ 2 chữ trả lời, ha ha. Vừa gửi tin nhắn thì cậu trai nọ như được tiếp thêm động lực, liền bắn ra một câu xến sấm. Giờ đây chúng ta cách nhau đúng 100 mét. Anh không cố ý tìm em, mà chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đến sao băng xẹt qua thành phố của chúng ta. Anh chỉ có một điều ước duy nhất, đó là mong được gặp em, chứ không đi lướt qua vai nhau như thế này. Tommy lại kể 2 tiếng lạnh lùng. Câu nói văn hoa của cậu trai nọ diễn giải trắng ra là như thế này. Nữ thần của lòng anh ơi, mau đến đây nào. Anh không cưỡng bức em đâu. Anh sẽ chiều chuộng em, hỡi lữ thần của anh. Mau đến đây, hãy để anh làm nô lệ cho em nhé. Anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng, còn đợi gì nữa? Nữ cảnh sát ngồi bên cạnh theo dõi màn đối thoại có hỏi Tommy. Chị My, thỉnh thoảng em cũng chat web. Có mục khác nữa, như thả chai làm quen. Có điều những người em quen toàn là những người rất đứng đắn. Mọi người phiếm chuyện về cuộc đời, nghệ thuật, than phiền về những chuyện lẻ tẻ vụn vặt diễn ra hàng ngày. Thực ra cũng thú vị lắm. Nhiều người còn trở thành bạn tốt của nhau qua web chat nữa đấy. Tommy mỉm cười. Em gái, em mới vào nghề chưa lâu nên chưa thấy rõ đấy thôi. Để chị nói cho em biết, đàn ông vào web chat chỉ có một mục đích thôi. Đó chính là tán gái. Nữ cảnh sát phủ nhận. Không phải thế đâu ạ. Có bạn chat trên web chat còn khăng khăng muốn đến nhà chúc mừng sinh nhật em. Người ấy gửi quà tặng làm em cảm động ngất ngây. Tommy lắc đầu. Anh ta tặng hoa cho em, tặng quà sinh nhật cho em là muốn tán tỉnh em đấy. Sau màn tặng quà, anh ta sẽ nói muốn đi dạo với em, rồi cùng đi du lịch. Ấy là lúc anh ta muốn tìm cớ quan hệ với em. Anh ta và em nói chuyện về phim ảnh. Anh ta gửi những tin nhắn tình cảm, lãng mạn cho em, cũng là vì muốn qua đêm với em. Anh ta uống say, rồi gọi điện cho em nức nở nói rằng anh ta thất tình. Thực ra khi ấy anh ta đang muốn lừa em, để em chạy đến với anh ta, rơi vào chồng. Nữ cảnh sát rụt cổ. Chị My, chị biết nhiều thật đấy. Tommy cười. Nên đến giờ chị vẫn còn độc thân này. Nữ cảnh sát ném lình nhận xét. Em thấy anh Họa Long và anh Bao Triển trong tổ chuyên án hình như đều có tình ý với chị thì phải. Tommy xua tay. Ai chà, em gái tin tưởng thật. Bọn chị mới đến đây mấy ngày mà em đã phát hiện ra rồi. Nếu là em sẽ chọn ai? Nữ cảnh sát lần lèn đáp. Anh Họa Long cao to đẹp trai, khí phách hiên ngang. Ở cạnh anh ấy là người có cảm giác an toàn. Còn anh Bao Triển thì thật thà ngông nghếch, một cách đáng yêu. Nếu yêu ai, anh ấy nhất định sẽ chân thành và trung thủy. Đó là mẫu người đàn ông của gia đình. Em thích cả hai anh, nên chẳng biết chọn ai cả. Tommy nheo mắt. Em đúng là ba phải. Để chút nữa chị về mách hai anh ấy. Nữ cảnh sát chun mũi. Ôi, chị đừng nói. Em chỉ buôn chuyện một chút thôi mà. Lát nữa em sẽ trả tiền sữa cho chị mà. Tommy không đùa nữa. Cô hỏi việc chính. Nếu em bị người ta lừa bán vào trong khe núi thì em làm gì? Nữ cảnh sát đáp. Đầu tiên em phải cố gắng lấy lòng tin của mọi người rồi tìm cơ hội báo cho cảnh sát hoặc chạy trốn. Tommy thở dài. Nói thì dễ, chứ nếu em bị bắt cóc bán cho người ta thật thì chắc chắn ngày nào cũng bị người ta xâm hại ấy chứ. Vì họ bỏ tiền ra mua em chỉ để nhằm mục đích là quan hệ tình dục. Trong khe núi ấy, chắc chỉ khi em sinh ra em bé thì họ mới lơ là để em tự do hơn mà thôi. Có lẽ bây giờ Ái Hỉ và Tiểu Tường Vi đang trần như nhộng trong một ngôn lán rách nào đó. Phiêu liền chết lại là chuyện hay, đỡ phải chịu nhục. Mấy hôm sau, trường đại học ở nơi Phiêu Liên đang theo học thắp nến tổ chức lễ tri điệu cho cô. Trên mảnh đất trống trong khu ký túc xá, hàng hà sa số đốm sáng lung linh Bạn bè cùng lớp và bạn bè thân còn mua hoa tươi để phúng viếng tiễn đưa cô ta đi. Tiểu Vũ, bạn trai của Phiêu Liên, ngồi ở một mình. Đến tận đêm khuya, cậu trai si tình yêu Phiêu Liên say đắm. Khi tốt nghiệp cấp 3, cậu đã từ chối vào trường đại học trọng điểm vì muốn học cùng trường với cô. Đêm đã rất khuya, trận âm phong cuối cùng, lá cây rơi trên mặt đất kêu xào xạc, cơn gió thổi tắt những ngọn nến cuối cùng còn sót lại. Trong bóng tối, Tiểu Vũ lờ mờ cảm thấy sau lưng xuất hiện một người. Cậu không quay lại, chỉ khẽ hỏi, có phải em không, Phiêu Liên? Không ai trả lời cậu, nhưng vừa lúc ấy điện thoại vang lên một báo hiệu có tin nhắn. Đêm hôm ấy, Tiểu Vũ nhận được tin nhắn kinh dị, người nhắn chính là kẻ đã khuất Phiêu Liên. Vì quá nhớ nhung người yêu, nên Tiểu Vũ không xóa bỏ số điện thoại của Phiêu Liên, mà luôn giữ số điện thoại của cô trong máy của mình. Chỉ có điều, tin nhắn mà số điện thoại của Phiêu Liên nhắn cho Tiểu Vũ là những ký tự loạn mã. Chương 3. Phiên đấu giá. Cảnh sát không tìm ra nguồn gốc của mẫu tin nhắn đó. Thay vào đó họ giải thích bằng một loạt lý do rất kiêm cưỡng như điện tín gặp sự cố hoặc đường dây bị chen ngang. Tiểu Vũ cố chấp cho rằng đoạn tin nhắn kỳ lạ đó là do Phiêu Liên gửi tới cho cậu. Mặc dù cô đã chết nhưng vẫn còn nhiều điều muốn nói. Ngặt nỗi bây giờ âm dương cách biệt nên nhắn tin từ thế giới bên kia gửi vào máy của cậu liền trở thành một loại mã hóa. Tiểu Vũ ngẩn ngơ nhìn điện thoại, trầm tư suy nghĩ suốt mấy ngày liền. Cậu ta tìm đến văn phòng của tổ chuyên án và nói rằng mình đã hiểu đoạn loạn mã có nội dung là gì. Tommy nói, tôi sử dụng phần mềm hiệu chỉnh loạn mã đó mà vẫn không thể dịch thành một đoạn văn có nghĩa, thì làm sao cậu dịch nổi? Tiểu Vũ đáp, em giải mã bằng trái tim. Giáo sư Lương ngạc nhiên, ồ, vậy sao? Thế đoạn tin nhắn ấy có nghĩa là gì? Tiểu Vũ nói, Phiêu Liên muốn xin lỗi cháu và bảo dưới hồ rất lạnh. Còn nói mình đã từ bò lên từ dưới hồ. Cô ấy muốn nhìn thấy cháu. Chỉ có điều cô ấy xuất hiện ở nơi mà cháu không nhìn thấy. Có một con đường nhỏ có thể dẫn đến nơi cô ấy ở. Cô ấy đứng ở đó đợi cháu. Tommy hỏi, Phiêu Liên không nói hung thủ giết mình là ai sao? Tiểu Vũ đáp, không ạ. Mà giờ việc ấy đâu còn quan trọng nữa. Quan trọng là cô ấy rất lạnh, thân thể lạnh cứng lại. Em phải đi tìm cô ấy mới được. Họa Long và Bao Triển đưa mắt nhìn nhau. Lỗ Chí Thầm an ủi Tiểu Vũ, khuyên cậu ta bớt đau buồn và lấy lại tinh thần. Cuộc đời dài phía trước vẫn đang đợi cậu. Sau khi Tiểu Vũ rời khỏi văn phòng của tổ chuyên án, Lỗ Chí Thầm liền gọi điện thoại cho cán bộ trường đại học sư phạm, yêu cầu nhà trường phải trông chừng Tiểu Vũ. Trông cậu ta ngơ ngơ ngác ngác, tinh thần mê muội, chưa biết chừng có khuynh hướng tự sát. Vài ngày sau, tình hình vụ án không hề xuất hiện bất cứ tiến triển nào. Giáo sư Lương phê bình Tommy không chuyên tâm làm việc. Ông nói, bọn buôn người tiếp xúc với nạn nhân qua WeChat trong điện thoại của ba người bị hại, chắc chắn còn tồn tại một manh mối gì đó. Tiểu My, cháu phải tìm được một điểm đột phá để phá giải vụ án này. Mà thông qua chiếc máy điện thoại đó, thời điểm nước sôi nửa bỏng thế này mà cháu lại nhàn rỗi phiếm chuyện với người nạ trên WeChat là sao? Tommy chể môi phản bác, cháu có phiếm chuyện linh tinh đâu, cháu làm vậy vì muốn phá án mà. Giáo sư Lương chê trách, cháu nghĩ khả năng mình tình cờ đụng độ với bọn người buôn người qua WeChat là bao nhiêu phần trăm? Cháu nghiêm túc và thực tế hơn mới được. Bao Triển dạn hòa, chị My cũng đã cố gắng hết sức rồi mà. Chị ấy đã tìm được 2 máy điện thoại trong số tổng 3 chiếc máy của nạn nhân. Tommy phụng phịu, cháu có phải thợ sửa điện thoại đâu. 2 chiếc máy di động đều bị ngâm dưới nước suốt thời gian dài, giờ hỏng cả rồi, các số liệu cũng mất hết. Giáo sư Lương hỏi, thế chiếc điện thoại còn lại thì sao? Tommy, cháu đừng cãi nữa, cháu phải nhanh chóng tìm thấy chiếc điện thoại của Ái Hỷ. Tommy giận dỗi, thế thì cháu khỏi ăn cơm, cũng khỏi ngủ luôn. Tommy và các nữ cảnh sát làm thêm giờ đến khuya. Đầu tiên cô muốn tìm ra số seri của chiếc iPhone 4 mà Ái Hỷ sử dụng. Số seri được cài đặt trong menu của điện thoại. Mở phần cài đặt, rồi tiếp tục mở thông tin nhận dạng điện thoại là có thể xem số seri. Có điều hiện giờ điện thoại của Ái Hỷ đã mất tích nên không thể tìm được seri trên máy. Tommy và các nữ cảnh sát liền tiến hành lục soát phòng trọ của Ái Hỷ kỹ càng, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Cuối cùng cũng tìm thấy chiếc hộp ứng dụng điện thoại. Mặt sau của hộp viết số seri của máy điện thoại được mua. Sau khi có được số seri, Tommy tra ra ICC ID, nhà phần mềm tìm kiếm bảo hành của Apple. ICC ID là thẻ thông minh có mạch điện tích hợp nằm cố định trong SIM điện thoại. Mã vạch trên thẻ được tổ thành bởi 20 số. Tìm ra ICC ID là có thể di chuyển hoặc kết nối tìm kiếm thông tin về người sử dụng chiếc điện thoại này. Quá trình tìm kiếm diễn ra rất phức tạp và lặt vặt. Nói một cách đơn giản thì bất kỳ chiếc máy nào của hãng Apple bị mất, chỉ cần cung cấp số series là cảnh sát có thể tìm lại cho chính chủ. Vấn đề duy nhất là cảnh sát có chịu đi tìm cho người bị mất cắp hay không mà thôi. Nhờ sự phối hợp của phòng bưu chính viễn thông, Tommy đã có được thông tin về lai lịch và số máy của chủ nhân chiếc điện thoại mà Ái Hỷ từng dùng. Ái Hỷ mất tích, điện thoại của cô bị người khác sử dụng. Có thể kẻ này chính là nghi phạm quan trọng của vụ án. Trong rất nhiều vụ án lớn, điện thoại trở thành manh mối then chốt để phá án. Vương Lãnh Minh chu giúp khắp 5 tỉnh thành phố Trung Quốc, bịt mặt dùng súng cướp giật ở trạm xăng, gây ra 40 vụ cướp trong một năm, giết chết 6 nhân viên đổ xăng, làm 30 người bị thương nặng. Sau khi phóng hỏa đốt cháy trạm xăng, tên hung thủ ngông cuồng này đã gọi điện thoại cho cảnh sát cứu hỏa. Sau đó, đứng ngoài xem nhân viên cứu hỏa vất vả dập lửa, cảnh sát điều tra cuộc gọi của y, rồi sau đó bắt gọn y về quy án. Thạch Kim Hồng và anh trai tham gia một vụ án giết người. Anh trai y bị cảnh sát bắn chết. Y liền ra tay giết 9 cô gái vô tội để trả thù cảnh sát. Sau một năm bị truy nã, y đã sử dụng chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Nhờ đó, cảnh sát đã phát hiện ra hành tung của y. Vụ án cướp ngân hàng liên hoàn ở Khâu Khắc Hoa gây chấn động cả nước. Cảnh sát nói rằng điểm đột phá của vụ án là cảnh sát đã lấy mẫu phân mà y để lại đi xét nghiệm ADN, từ đó xác định lai lịch thực sự của y. Thực ra, thông qua giới truyền thông, chúng ta đều biết Khâu Khắc Hoa xa lưới pháp luật là vì điện thoại di động của y đã làm lộ hành tung. Cảnh sát điều tra nhật ký cuộc gọi của tất cả các máy điện thoại di động quanh khu vực đã xảy ra vụ án, rồi đối chiếu với lai lịch của chủ sử dụng điện thoại, nghe trộm những số máy khả nghi, từ đó tìm ra Khâu Khắc Hoa. Trước đó, Khâu Khắc Hoa không bao giờ dùng điện thoại, bởi y là kẻ vô cùng cảnh giác, nhưng lần đó vì liên lạc với bạn gái nên y đã mua điện thoại di động. Y ra lưới không phải vì đống phân, mà y ngã lộn đầu xuống đất là bởi vì chiếc điện thoại. Điện thoại của nạn nhân Ái Hỷ có tung tích khiến mọi người vô cùng phấn chấn. Giáo sư Lương yêu cầu Tommy định vị vị trí của chiếc điện thoại và giám sát tất cả các cuộc gọi đến và các gọi cuộc đi từ máy này. Bao Triển kiểm tra tất cả các số điện thoại tồn tại trong máy và xác minh lai lịch của từng chủ máy. Phải nắm được thông tin cơ bản về hung thủ thông qua các mối quan hệ xung quanh anh ta. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đã tìm ra người sử dụng điện thoại của Ái Hỷ là ông chủ tiệm sửa xe ở trấn Bình Xuyên, huyện Cốc. Số điện thoại thường liên hệ với anh ta nhất là các cửa hàng sửa chữa điện tử điện lạnh. Trạm xe hơi huyện Cốc chính là địa điểm Tiểu Tường Vi mất tích. Thị trấn Bình Xuyên nằm ở chân núi, tương đối hoang vắng. Mấy năm gần đây, một số thôn bản ở trên núi thường xuyên xảy ra các vụ lừa gạt, buôn bán phụ nữ, thậm chí có con số lên tới mấy trăm vụ. Vì thế, cảnh sát địa phương còn phải đặc biệt thành lập phòng ban chống buôn bán phụ nữ. Lỗ Chí Thâm đích thân dẫn tổ chuyên án đến huyện Cốc, giáo sư Lương cử Hoạ Long đi cùng. Nhờ sự giúp đỡ của trưởng ban phòng chống buôn bán phụ nữ của phòng cảnh sát huyện Cốc, họ đã tìm thấy ông chủ tiệm sửa xe hiện sở hữu chiếc điện thoại của Ái Hỷ. Ông chủ tiệm sửa xe Thanh Minh, anh ta được người thân tặng cho chiếc điện thoại này. Người thân mà anh ta nhắc đến tên là ông Hà, một lái buôn chuyên mua bán gia súc. Vợ ông Hà là một bà mối có tiếng khắp trong thôn ngoài bản. Mấy tháng trước, hai vợ chồng họ lùa đàn dê ra ngoài thị trấn bản, rồi nhân tiện tặng cho ông chủ tiệm sửa xe chiếc điện thoại này, coi như xóa món nợ mà họ vay dạo trước. Trưởng ban phòng chống buôn bán phụ nữ cho biết, lão Hà này có tiền án tiền sự, từng ngồi tù 10 năm vì tham gia đường dây lừa bán phụ nữ. Vợ ông ta cũng là kẻ buôn người. Bà ta lấy danh nghĩa mối lái, nhưng thực chất là mua bán phụ nữ. Xem ra, bọn chúng ngựa quen đường cũ rồi. Ông chủ tiệm sửa xe phản bác, chị Hà không phải kẻ buôn người. Lỗ Chí Thâm yêu cầu, anh giúp chúng tôi gọi ông Hà và bà Hà đến đây một chuyến. Ông chủ tiệm sửa xe lập tức từ chối. Việc gì tôi phải gọi bọn họ đến? Hoạ Long cảnh báo, nếu anh không gọi, thì anh mắc tội bao che cho kẻ buôn người. Còng tay anh ta lại, dẫn về đồn cảnh sát. Ông chủ tiệm sửa xe buộc phải đồng ý gọi điện cho hai vợ chồng ông lão Hà, theo kịch bản của cảnh sát. Giờ cảnh sát chỉ việc ôm cây đợi thỏ và sắp xếp mối để bắt tội phạm. Hôm sau, hai vợ chồng lão Hà cũng chính là kẻ chủ mưu liên quan đến vụ lừa bán phụ nữ đã xa lưới pháp luật. Thông qua xét hỏi, cảnh sát biết vợ chồng lão Hà chỉ là đường dây bán thứ cấp trong đường dây buôn bán người này. Họ nhận được hai nữ sinh đại học từ một người tên là Lôi Lão Phi. Sau khi nhận diện qua ảnh, họ xác nhận hai cô gái đó chính là Ái Hỷ và Tiểu Tường Vi. Tiểu Tường Vi và Ái Hỷ lần lượt bị bán đến hai sơn thôn khác nhau. Hai thôn đó đều rất lạc hậu nghèo nàn và không có đường quốc lộ. Họa Long nói, hai người đó được bán bao nhiêu tiền? Lão Hà đáp, cô váy trắng bán được 30.000 tệ, cô mặc đồng phục bán được 40.000 tệ và một bầy dê. Trưởng ban phòng chống buôn bán phụ nữ nói, tôi đã đọc hồ sơ tội phạm trước đây của ông. Trước đây, vụ rẻ nhất ông kiếm được 800 tệ, vụ đắt nhất kiếm được trên 10.000 tệ. Lỗ Chí Thâm quát, ông kiếm khá đấy nhỉ? Mau thành thật khai báo cho chúng tôi biết, ông đã bán họ như thế nào? Lão Hà đáp gọn lọn, bán đấu giá. Vụ án càng điều tra vào chiều sâu thì hình hài tội phạm càng hiện rõ. Dưới đây là toàn bộ quá trình bán đấu giá Tiểu Tường Vi. Núi cao nối tiếp núi cao, chắn sừng sững ở một góc trời. Cỏ hoang mọc ngút ngàn cả khe núi. Một con đường độc đạo, cổ xưa ngoằn ngoèo như rắn lượn dẫn vào trong thôn. Đây là sơn thôn nhỏ, chỉ mấy chục hộ gia đình sinh sống. Trong thôn đa phần là những ngôi nhà ngói, tường xi măng, gà vịt nuôi trước sân. Sau nhà là chuồng lợn, không gian nồng nặc mùi phân gà phân lợn. Một hôm, thôn bản còn rộn ràng hơn cả ngày Tết. Đám đàn ông tập trung trong túp lều tranh. Trên tấm phản được đắp bằng đất là một mỹ nữ mặc đồng phục sinh viên. Đám đàn ông chen chúc vào rồi tranh nhau hét, tôi mua cô ta. Một người đàn ông nói, tôi mua em này, cha cha, trông xinh xẻo quá. Người đàn ông B nói, để tôi mua, tôi xí trước cơ mà. Người đàn ông C nói, bao nhiêu tiền, ra giá đi, dù phải đập nồi bán sắt vụn cũng phải mua cho bằng được. Người đàn ông D nói, tôi đi vệ sinh cái đã, nhớ đợi tôi quay lại đấy. Người đàn ông E nói, nhìn kìa, thấy em gái xinh đẹp, là mót tè à. Cả đám phá lên cười ầm ĩ. Tiểu Tường Vi bị trói chân tay, miệng nhét rẻ, cô nằm co ro ở một góc phản đất, nét mặt hoảng loạn. Lão Hà hắng giọng nói, tôi là cậu nó là cháu đằng ngoại tôi, cha mẹ mất cả rồi, nó chẳng còn ai bấu víu nên mới bất đắc dĩ phải bán thân. Tiểu Tường Phi ra sức lắc đầu, miệng bị nhét rẻ nên cô chỉ có thể phát ra những tiếng kêu ú ớ. Từ khóe mắt chảy ra một đôi dòng lệ chất đầy nỗi tuyệt vọng. Mụ Hà nói, giá khởi điểm là 30.000 tệ, ai trả cao hơn thì bán cho người ấy. Người đàn ông B nói, 30.000 tệ cơ à, chật chật, đắt quá. Mụ Hà quảng cáo, tiền nào của nấy mà, chưa kể cháu gái tôi xinh như hoa như ngọc mà bây giờ nó mới 16 tuổi, còn nguyên tem đấy, gái trinh, giá đấy còn kêu gì. Người đàn ông D nói, ừ, nhìn có vẻ còn ngon lắm, mới 16 tuổi thôi à, tôi tin, nhưng 30.000 tệ thì không mua nổi, giảm giá chút được không? Lão Hà xua tay, ông không mua thì để người khác mua, bao giờ kiếm đủ tiền thì hãng nói. Người đàn ông D đi tiểu xong quay trở lại, trên tay vẫn dính chất đặc dịch nhầy nhầy như nước mũi. Anh ta quẹt vào giày cho sạch rồi nói, cởi bớt ra xem nào. Lão Hà ấn Tiểu Tường Vi xuống đất, cởi dây thừng trói cổ chân. Tiểu Tường Vi giãy mấy cái, Lão Hà vung tay định tát, chắc cô bị đánh nhiều quá, đâm sợ lên cả người cứ run tung thúc. Tiểu Tường Vi nhắm mắt nằm im bất động. Lão Hà ép cô ngồi trên phản đất, cởi cúc áo bộ đồng phục ra. Mấy gã đàn ông nhào vào định xem thử. Mụ Hà quát, đừng chạm vào hàng, tay anh dính toàn đất. Lão Hà lại cởi áo đồng phục của Tiểu Tường Vi, ném ra sau khuỷu tay. Tiểu Tường Vi quả là cô gái đẹp, khuôn ngực phát triển rất đầy đặn, tròn trịa và trắng mịn như hai quả tuyết lê. Lão Hà kéo tay cô đứng dậy để mấy lái buôn có thể chiêm ngưỡng thân hình tuyệt mỹ của thiếu nữ đương độ xuân thì. Đúng lúc đó, đột nhiên mất điện, có gió to quá thổi đứt đường dây, hoặc có thể đá núi lăn xuống dập trúng cột điện. Đến khi kêu gọi được ngọn đèn dầu thì trên đôi chân thon dài mịn màng của Tiểu Tường Vi đã xuất hiện thêm mấy vết bẩn thỉu. Mụ Hà quát váng lên, ai vừa chạm vào đấy hử? Thằng nào dám động vào cháu ngoại của bà hử? Đám khách đến đấu giá đều là đám đàn ông trong thôn, một số đã có gia đình đàng hoàng nhưng vẫn háo sắc đến xem, rồi để tiếc hùi hụi vì mình đã có vợ, không thể đi mua cô gái làm vợ được nữa. Người đàn ông A cương quyết, tôi trả 30.000 tệ. Người đàn ông B nói, thêm 100 tệ nữa, tôi với anh xem ai thắng. Anh trả bao nhiêu, tôi cũng thêm 100 tệ nữa. Người đàn ông C nói, 39.000 tệ, tôi vừa mới chạm vào, da rẻ người em gái này mịn màng lán mượt, 30.000 tệ đáng lắm. Người đàn ông C nói, tôi trả 40.000 tệ, các thêm một con lợn nữa. Lão Hà hỏi, còn ai trả giá cao hơn không? Nếu không có ai là bán cho anh C đấy nhé. Người đàn ông B nói, 40.000 tệ, cộng thêm hai con lợn, Dù phải đi vay tiền để mua, tôi cũng cam lòng. Lão Hà lại hét. Còn ai trả giá cao hơn 40.000 tệ và hai con lợn không? Tôi đếm đến ba nhé. Đám đàn ông im như thóc. 40.000 tệ đã là cái giá quá cao đối với họ. Lão Hà bắt đầu đếm ngược. Người đàn ông xê sung sướng phát điên. Người đẹp đang đứng trước mặt sắp nằm trong vòng ôm của gã rồi. Quần gã lại cộm hẳn lên. Đúng lúc đó, một lão già chăn dê về muộn, chen vào xem phiên đấu giá. Ông ta vừa lướt nhìn Tiểu Tường Vi đã nói. Tôi trả 40.000 tệ và các thêm 7 dê. Chương 4. Cầm tù trong sơn thôn. Ngày hôm sau, lão già tổ chức lễ cưới long trọng với Tiểu Tường Vi, theo phong tục của thôn bản. Lão già vay tiền mua một con lợn giết ngoài vườn, mời bạn bè thân thích đến giúp bày tiệc rượu. Đàn bà cọ rửa nồi song quen quét, đàn ông xào rau hầm thịt. Trên cánh cửa dán chữ song hỉ đỏ chói, có người trèo lên nóc nhà đốt pháo. Sau đó sắc kẹo mừng khiến đám trẻ con đua nhau đến giành giật. Lúc bái thiên địa, cả thôn vây quanh, đôi tân lang tân nương náo nhiệt như vỡ chợ. Tiểu Tường Vi uất ức ngồi đó, cô khe khẽ cất tiếng khẩn cầu. Chú ơi, cô ơi, xin cô chú thả con ra được không ạ? Người chủ trì lễ cưới là cán bộ thôn, ông ta cao giọng, nhất bái thiên địa. Lão già chắp hai tay cười híp mắt hỏi, đập đầu xuống hả? Cán bộ thôn nói, bây giờ tổ chức lễ cưới theo nếp sống mới, ai còn đập đầu làm gì, cúi đầu xuống thôi. Lão già liền cúi đầu, một người đàn bà ấn đầu của Tiểu Tường Vi xuống, bắt cô dâu cũng phải cúi theo. Cán bộ thôn lại cao giọng, nhị bái cao đường. Tiểu Tường Vi vừa khóc mếu máo vừa nói, chú ơi, con bị người ta bán vào đây, con muốn quay về chuồng để học tiếp. Người đàn bà lại ấn đầu Tiểu Tường Vi lần nữa. Không chỉ có thế, còn lấn nhéo mạnh vào váy cô chỉ chiết. Khóc lóc cái gì? Cô định làm trò gì? Suýt quẩy. Cán bộ thôn tiếp tục cao giọng, phu thê giao bái. Mọi người liền hò heo ầm ĩ, chen chúc nhau tiến về phía trước, cố ý xô lão già vào người của Tiểu Tường Vi. Có người còn lấy dây chỉ buộc vào hai hạt lạc rồi treo lên ghế, để lão già và Tiểu Tường Vi cùng cắn hạt lạc đang treo lơ lửng giữa không trung. Lão già vắt tay ra sau lưng, cõng người dướn ngực để đớp hạt lạc, tư thế trông rất hài hước khiến mọi người đều phá lên cười. Cán bộ thôn cũng cười chảy cả nước mắt. Còn mẹ nó, sao có thể tốt số thế không biết, vừa già vừa xấu lại nghèo kiết xác, thế mà bỗng dưng vớ được con vợ xinh đáo đẻ. Hai người đàn bà xốc nách Tiểu Tường Vi đang khóc lóc thút thít tiến về phía trước, họ ép cô ngẩng đầu lên. Hạt lạc bất ngờ bị người ta giật mạnh rồi tung lên, thế là lão già chạm phải môi của Tiểu Tường Vi. Mọi người được dịp rú lên cười huyên láo hồi lâu. Cuối cùng lão già và Tiểu Tường Vi cũng bị đẩy vào phòng hoa chúc. Đây đúng là một sự kết hợp hoang đường và dị hợm không thể tưởng tượng nổi. Một bên là lão già hôi hám bẩn thỉu thả dê trên núi, một bên là thiếu nữ vừa qua tuổi trăng rằm dạo bước trong vườn trường, thế mà họ lại kết duyên vợ chồng. Một bên thích nghe dân ca, thích xem các trò chơi dân gian, các hoạt động tế lễ quỷ thần, còn một bên chỉ thích xem tiểu thuyết ngôn tình sướt mướt, thế mà họ lại chung sống dưới một mái nhà. Già lão già thô ráp bẩn thỉu giống như da con cóc ghẻ xù xì, làn da của Tiểu Tường Vi mịn màng nõn nà như tơ lụa, thế mà họ lại ôm ấp nhau. Từ khi mua quần áo đến nay, lão già chưa bao giờ thay da. Lão dùng miết đến nỗi chiếc quần thủng hai miếng ở mông, còn áo của Tiểu Tường Vi có hình nhân vật hoạt hình đáng yêu, lại còn viền ren, thế mà giờ họ lại giống chung chăn gối. Đêm động phòng, Tiểu Tường Vi sợ sệt nói mình đến kỳ đèn đỏ. Lão già ngần người không hiểu. Giờ đây trong đầu lão chỉ tồn tại một suy nghĩ, là muốn cởi đồ mặc trên người của Tiểu Tường Vi ra. Tiểu Tường Vi đành xấu hổ giải thích, đến kỳ đèn đỏ nghĩa là đến kỳ kinh nguyệt. Lão già liền phải tay bảo, mai tôi mua khố cho. Nói rồi lão nhào lên người Tiểu Tường Vi, chà đạp thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp. Tiểu Tường Vi cắn chặt môi, nước mắt chảy tràn trên hai gò má. Hôm sau, lão già cầm miếng vải xô hình vuông đến cho Tiểu Tường Vi. Lão nói, cầm cái này mà dùng. Tiểu Tường Vi sợ hãi nói, đây là gì thế? Lão già đáp, khố đóng. Tiểu Tường Vi không có băng vệ sinh, cô đành phải nhắm mắt sử dụng. Nhà lão già chẳng có gì ngoài bốn bức tường. Mặc dù bán cả bầy dê, nhưng căn nhà nát vẫn phảng phất mùi phân dê như cũ. Lão ôm Tiểu Tường Vi ngủ suốt 3 ngày 3 đêm, mãi đến ngày thứ tư mới chịu ló mặt ra ngoài làm việc. Trước khi đi, lão đều dặn dò bà con thân thích trông coi Tiểu Tường Vi thật chặt, không cho cô thò chân ra khỏi thềm nửa bước, dù đi vệ sinh cũng phải khóa chặt cửa phòng, lại còn đóng đinh vào lề cửa để phòng Tiểu Tường Vi chạy trốn, đồng thời đề phòng cả đám đàn ông trong thôn làng vàng đến quấy rối cô vợ nhỏ bé. Các cô gái bị lừa bán đến đây đầu tiên đều có ý định chạy trốn, thậm chí có vài cô còn tự sát để kết thúc cuộc sống ngày qua ngày ảm đạm trốn sơn thôn này. Vậy mà các cô muốn chết cũng không xong, vì các cô là chiến lợi phẩm mà người dân trong thôn phải tốn nhiều tiền mới có thể mang các cô về từ tay của bọn buôn người. Với họ, các cô có hai nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là tình dục và sinh con. Trong mắt những người dân thôn, những cô gái bị lừa bán đến đây là công cụ giúp họ duy trì nòi giống. Bởi vậy, bất luận ở đâu, vào thời gian nào, họ đều để mắt đến các cô gái không rời nửa bước. Người dân ở đây vô cùng đoàn kết, họ cùng tông cùng tộc. Trong thôn chỉ có một đường mòn thông với thế giới bên ngoài. Một khi các cô chạy trốn bị phát hiện, thì cả thôn sẽ cùng truy đuổi và vây bắt. Tiểu Tường Vi vốn là cô gái yếu đuối nên không dám tự sát. Ban ngày thì bị đám đàn bà canh chừng, ban tối lại bị lão chồng ôm ấp trong lòng. Cô thậm chí còn không có cơ hội mà tự sát. Tiểu Tường Vi từng nghĩ ra một vài phương thức chạy trốn như giả bệnh chẳng hạn, nhưng sau đó đều cảm thấy không khả thi. Lão già mua mấy quả bóng bay ở cửa hàng tạp hóa dưới chân núi và định dùng món quà rẻ tiền này để dỗ trẻ con, để lấy lòng của Tiểu Tường Vi, hy vọng cô an phận sống cùng mình mãi mãi. Ba quả bóng bay khiến Tiểu Tường Vi nảy ra một sáng kiến. Cô nghĩ ra một cách cầu cứu. Không có giấy và bút, Tiểu Tường Vi lấy trộm mấy đồng tiền giấy của lão già nhân lúc não ngủ, rồi cắn đầu ngón tay, lấy máu viết lên tờ tiền giấy. Cuối cùng buộc tờ tiền giấy vào quả bóng, luồn nó ra ngoài cửa sổ và thả nó bay lên trời. Cô để lại số điện thoại của gia đình và viết bức thư cầu cứu với nội dung như sau. Cứu tôi với! Tôi bị người ta lừa bán lên núi. Tôi là người của Quý Dương thuộc tỉnh Quý Châu, giờ đang bị nhốt trong thôn Song Khanh, thị trấn Bình Xuyên, huyện Cốc. Tôi bị bán làm vợ người ta. Hy vọng những người hảo tâm nhặt được mảnh giấy này, xin hãy giúp tôi báo với cảnh sát biết, giúp tôi liên lạc với gia đình để tôi sớm được đoàn tụ với người thân. Đến lúc đó chúng tôi sẽ hậu tạ xứng đáng. Xin hãy giúp đỡ tôi. Ba quả bóng bay được buộc lên ba tờ tiền, mang theo biết bao hy vọng tốt đẹp của Tiểu Tường Vi. Chúng nghiêng nghiêng ngả ngả bay ra khỏi thôn bần cùng và lạc hậu này. Sau đó quả bóng bay đó rơi xuống ruộng nước. Một anh nông dân đi gặt lúa nhặt được tờ tiền, nhưng anh ta không nhìn kỹ nội dung viết trên đó, thản nhiên bỏ vào túi chiếm làm của riêng. Quả bóng bay màu xanh da trời vướng vào dây điện và được một thợ điện đi kiểm tra đường dây phát hiện. Anh ta cũng không nhìn thấy bức thư cầu cứu viết trên tờ tiền, chỉ ngạc nhiên sao ai đó lại buộc tờ tiền vào bóng bay. Quả bóng màu vàng biệt vô âm tín, có lẽ nó đã bay vào mặt trăng, giờ này vẫn đang du hành trong vũ trụ bao la để tìm kiếm thượng đế nhân từ. Hai tờ tiền lưu chuyển từ tay người này sang tay người kia trong xã hội, biết đâu có một ngày nó sẽ chuyển đến tay bạn. Ngày nào Tiểu Tường Vi cũng trông ngóng có người nhận được tờ tiền và đến đây cứu mình ra khỏi thôn bản này, nhưng ngày nào cô cũng sống trong thất vọng và thao thức. Một hôm khi trời đã ngả bóng chiều, có ba người khách lạ đến thôn mua thuốc quý. Họ dắt lừa, trên lưng lừa là một sọt lớn được đan bằng sợi liễu. Nhóm khách gõ cửa từng nhà để thu mua, vì họ trả giá quá thấp nên phần lớn dân trong bản đều không bán. Lão già đang lúc túng thiếu nên bán cho họ một ít thiên ma và phục linh đào được trong núi. Lúc giúp họ chất thuốc lên xe, Tiểu Tường Vi lén chạy đến chỗ người thu mua thuốc thì thầm khẽ nói: "Chú ơi, cháu bị người ta lừa bán lên đây, chú cứu cháu với." Nào ngờ người đi thu mua thuốc cũng nói nhỏ đáp: "Chúng tôi là cảnh sát." Thì ra ba người khách lạ nọ chính là Họa Long, Lỗ Chí Thâm và chủ nhiệm ban phòng chống buôn bán phụ nữ. Họ đóng giả thành lái thương. Cả nhóm vốn định bí mật điều tra trước đã, sau khi thu thập được nhiều thông tin thì sẽ vạch kế hoạch giải cứu chi tiết hơn. Nhưng nhìn cô gái vừa qua tử dậy thì đã bị giày vò đến thảm hại thì họ không nỡ nhắm mắt đi qua. Thế là ba người nên quyết định giải cứu cô gái ngay lập tức. Ba người trói gô lão già lại, bịt xẻ vào miệng rồi nhét vào trong chăn. Tiểu Tường Vi vừa khóc vừa nói: "Nếu cháu mà đi cùng các chú sẽ bị người dân trong thôn nhìn thấy mất." Họa Long an ủi: "Cô bé đừng sợ, cũng đừng khóc. Chúng tôi sẽ giấu cô bé vào trong sọt. Chỉ cần em tuyệt đối không được lên tiếng thì sẽ chót lọt thôi." Quá trình giải cứu diễn ra kinh hồn bạt vía. Nhóm Họa Long cho Tiểu Tường Vi trốn trong sọt rồi phủ phước lam lên trên. Nhưng khi họ vừa dắt lừa rời khỏi thôn thì bị phát hiện. Người trong thôn chạy theo truy cản, người cầm đuốc, kẻ cầm nông cụ, người nào người nấy hùng hùng hồ hồ lao đến chặn đường nhóm của Họa Long. Lỗ Chí Thâm giơ thẻ cảnh sát lên rồi móc súng ra cảnh cáo người dân không được làm loạn. Một người đàn bà ôm con húc đầu vào ngực Lỗ Chí Thâm mà hét toáng lên: "Các người không được cướp vợ của người khác, bớ người ta cướp cướp." Một người dân chỉ vào đầu mình thách thức: Rồi thì nổ súng đi, bắn vào đây này, bắn chết tao đi xem nào. Hạ Long nói nhỏ với trưởng ban phòng chống bắn phụ nữ. Anh dắt lửa chạy trước, nhanh lên, mặc kệ bọn tôi. Trưởng ban lo lắng, thế các anh thì sao? Hạ Long quay sang nói với Lỗ Chí Thâm. Dù chết cũng phải cản đường họ, chú chưa quên mấy món công phu anh dạy đó chứ. Hạ Long và Lỗ Chí Thâm khua chân múa tay một hồi, đám dân bạo loạn đành rút lui về phía sau. Nhân cơ hội đó, trưởng ban phòng chống buôn bán phụ nữ liền dắt Tiểu Tường Vi nhanh chóng rời đi. Mấy người dân thấy thế liền vội vàng đuổi theo. Hạ Long và Lỗ Chí Thâm liền đánh họ ngã vật xuống đất. Hạ Long và Lỗ Chí Thâm chặn đường họ lại, nhìn hai người oai phong lẫm liệt nên ban đầu người dân không dám tiến tới, nhưng sau đó mấy tên liều mạng thủ xông lên, họ cầm lông cụ lao tới. Hạ Long đá bay một tên, Lỗ Chí Thâm nâng bốn người nông dân có thân hình gầy gò lên khỏi mặt đất rồi ném vào đám đông đứng ở đó. Mặc kệ tất cả, người dân tiếp tục lao tới. Hạ Long và Lỗ Chí Thâm liền nhặt một chiếc xẻng quyết liều sống mái với họ. Người dân liên tục bị đánh ngã, nhưng Hạ Long và Lỗ Chí Thâm cũng bị thương không nhẹ. Tuy giỏi võ, nhưng họ chỉ có hai người, trong khi đó dân lại nhiều như quân nguyên, hết toán này đến toán khác cứ ùn kéo đến. Hai đấm không thể đỡ nổi bốn tay. Trong số họ, còn có cả những phụ nữ bế theo con. Hạ Long và Lỗ Chí Thâm không nỡ xuống tay. Cuối cùng cuộc giải cứu thất bại toàn phần. Lỗ Chí Thâm bị đánh cho nằm thở thoi thóp, Hạ Long bị thương nặng. Người dân quẳng họ lại ven đường, mải miết đuổi theo trưởng ban. Đã đi được một đoạn đường rồi bắt Tiểu Vi trở về lại thôn. Hôm sau giáo sư luôn nổi giận lôi đình, đập bàn âm âm. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc ra chỉ thị quan trọng, nâng cấp vụ án buôn bán phụ nữ thành trọng án chống đối người thi hành công vụ. Phó giám đốc sở cảnh sát lập tức đánh xe xuống huyện cốc xem xét tình hình, trực tiếp chỉ huy đội cảnh sát xử lý chuyên án buôn bán phụ nữ, yêu cầu tăng cường lực lượng đánh phá nhóm bạo lực, ngăn cản giải cứu phụ nữ bị lừa bán, kiên quyết bắt gọn những phần tử cầm đầu. Cảnh sát hai cấp huyện và thành phố cử gần 100 cảnh sát vũ trang bao vây thôn Song Khanh. Thật không may, lão già đã âm thầm mang Tiểu Tường Vi đến một nơi bí mật khác, hiện tại tung tích bất minh. Hạ Long hối hận, đập tay bồm bộp vào trán thở dài. Trời ạ, chính tôi đã hại cô bé đó, lẽ ra tôi không nên manh động. Tô Mi an ủi, cũng không thể trách anh được, anh đã bị đánh bầm dập đến độ này rồi, còn Lỗ Chí Thâm giờ còn nằm trong bệnh viện kia. Bao Triển trấn an, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy Tiểu Tường Vi. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là nhanh chóng giải cứu người bị hại còn lại. Ý tôi nói là Ái Hỷ. Sau khi thẩm vấn vợ chồng lão Hà, cảnh sát xác minh con gái thôn này đều đã gả cho thôn khác, còn con gái thôn khác lại không muốn bị gả đến thôn này. Nếu thôn này không mua cô dâu thì trong thôn chỉ có một đám đàn ông lồng nhồng với nhau. Những cô gái bị bán đến thôn này làm vợ đều đã sinh con, họ trở thành dâu của thôn bản, thành cỗ máy làm việc không biết mệt mỏi trên những cánh đồng cằn cỗi. Họ có con nên không lỡ nơi bỏ rúng máu mủ của mình, và rồi tình thân nảy nở trong quá trình bị ép buộc. Một cô dâu của thôn bản đã chạy trốn trót lọt ra ngoài, từ đó không bao giờ trở lại nữa. Cô để lại đứa con trai mới 5 tuổi đầu. Cảnh sát hỏi bé trai, mẹ cháu đâu? Đứa bé không đáp, chỉ rúc sâu vào trong ngực bà nội. Bà nội nó nói, bỏ đi rồi, nó không cần con nữa, đúng là tạo nghiệt. Thằng bé nhớ nó đến nỗi gào khóc suốt ngày đêm. Nước mắt đứa trẻ vẫn lưng tròng nhưng nhất định không chịu rơi xuống. Nó quá nhỏ nên không hiểu vì sao mẹ nó lại bỏ đi và chẳng bao giờ chịu trở lại với nó. Trong thôn có hai anh em nhà nọ đã mua được Ái Hỷ từ tay bọn buôn người. Hai anh em họ gom tiền mua chung một cô vợ rồi lần lượt mang Ái Hỷ về nhà mình. Mỗi người được cuộc sống vợ chồng với Ái Hỷ một tuần. Sau khi cảnh sát tới giải cứu, Áo Hỷ bị nhốt trong chuồng chó, trong mình mang thai nghén một mầm sống tròn 3 tháng tuổi. Chương 5, vực thẳm quét chát. Căn cứ vào lời khai của Ái Hỷ, tổ chuyên án lần theo đường dây và nhanh chóng làm rõ ngọn ngành của vụ án này. Tổ chức tội phạm buôn bán phụ nữ gồm 5 người: Lưu Nham, Lôi Lão Phi, tay chân của Lôi Lão Phi và hai vợ chồng lão Hà. Lưu Nham là sinh viên đại học, trước đây cảnh sát từng tiếp xúc với gã, nhưng lần đó vẫn chưa liệt gã vào danh sách tình nghi mà chỉ coi gã là một trong những nạn nhân bị Ái Hỷ lừa tiền. Thường ngày Lưu Nham rất thích chơi quét chat, trước đây có mấy lần tán được vài cô em xinh đẹp. Thế là gã tự nhận mình là thợ săn cựu phách. Một lần gã ắt được một tuyệt sắc giai nhân, chính là Ái Hỷ. Trong album trên WeChat, Ái Hỷ đăng rất nhiều ảnh, trong đó có bức ảnh cô đeo kính đen, mặc váy ngắn trông vô cùng gợi cảm và kiểu diễm. Gã nói chuyện với Ái Hỷ 2 tiếng đồng hồ, chẳng ngờ Ái Hỷ lại chủ động hẹn gã ra ngoài gặp mặt. Điều nhàn sướng rơn, ngàn hoa nở rộ trong lòng. gã chắc mẩm mình vừa trúng vận đào hoa. Gã vừa xem ảnh ái hỉ vừa tự xuống, lòng thầm nghĩ, không ngờ có ả lại náo nức hơn cả mình, anh đây muốn ôm em trong lòng lắm rồi đấy. Lưu Nham lấy giấy vệ sinh lau sạch màn hình điện thoại, mặc bộ âu phục hàng nhái mua ở chợ trời, xịt nước hoa của bạn, rồi đến điểm hẹn hò. Đến nơi, gã thấy một mỹ nữ mặc váy trắng, dáng người cao ráo đang đứng đợi ở đó. Lưu Nham vừa nhìn ái hỉ, vừa thầm nước nút bọt. Gã lấy cam đảm hỏi cô một câu bằng tiếng Anh, xem cô có đồng ý thuê phòng nghỉ, hưởng mộng uyên ương với mình không. Ái hỉ cũng trả lời bằng tiếng Anh, còn bảo tìm một nơi yên tĩnh ngồi tâm sự và uống chén rượu trước đã. Lưu Nham nhìn cô gái xinh đẹp, lòng nghĩ thầm, em này là hàng cao cấp, mình không được nóng vội, kẻo lại sôi hỏng bỏng không. Thế là hai người cùng đi dạo. Lưu Nham mặt dày mày dặn nắm lấy tay Ái Hỉ, nhưng cô chỉ mỉm cười chứ không giật ra. Đi được một lát thì Ái Hỉ dẫn Lưu Nham vào một quán rượu có tên là Bờ Trái. Vì phép lịch sự nên Lưu Nham để Ái Hỉ gọi đồ uống. Ái Hỉ không khách sáo, gọi ngay một đĩa hoa quả và vài món điểm tâm cùng hai chai Breezer. Một lát sau, nhân viên phục vụ đã mang đồ khách gọi đến, đồng thời yêu cầu thanh toán tiền luôn. Lưu Nham bực mình nghĩ thầm, chưa ăn uống gì mà đã bắt trả tiền sao? Vừa nhìn hóa đơn, gã liền trố mắt. Mấy lát dưa hấu chít bầm, hai chai nước ngọt và hai miếng bánh ngọt bé bằng cái móng tay mà hết những 498 tệ. Trước mặt người đẹp, Lưu Nham không dám nói năng gì, chỉ sợ ấm mất sĩ diện với Ái Hỉ. Gã cắn răng rút ví tiền trả. Hai người vẫn nói cười vui vẻ và tán tỉnh nhau. Lưu Nham vờ như không có gì xảy ra, mặt mày hớn hở. Ái Hỉ châm điếu thuốc lá, rầu rầu nói, em vừa thất tình. Lưu Nham an ủi, nổi nào vung đấy, sớm muộn em cũng gặp được chiếc vung vừa với mình, mà có khi còn gặp được rồi ý chứ. Ái Hỉ cười, à, anh muốn ám chỉ mình là chiếc vung ấy chứ gì. Lưu Nham buông gạt tàn thuốc lá, đáp bâng quơ, bèo nước tương phùng mà. Khi hai người gặp nhau thì chỉ dựa vào cảm giác mới biết được mình có phải một nửa của người kia không. Ái Hỉ gật đầu, chắc thế, chúng ta bây giờ đơn giản đang thuộc giai đoạn cuộc sống nước chảy bèo trôi, hai đứa vẫn là hai kẻ xa lạ. Lưu Nham cười, xa lạ cũng tốt, em có thể thoải mái hưởng thụ cảm giác xa lạ này. Ái Hỉ cũng cười theo, đúng vậy, thực ra tiểu lượng của em cũng không tốt lắm, nhưng hôm nay thử buông thả một đêm xem sao. Lưu Nham cười đều giá, anh sẽ uống cùng em. Ái Hỉ nói, thế chúng ta gọi rượu thôi, khi em uống say anh không được bắt nạt em đâu đấy. Lưu Nham đáp, không bắt nạt em đâu, anh sẽ dịu dàng với em. Ái Hỉ gọi nhân viên phục vụ mang một chai vang đỏ ra, uống hết một chai. Ái Hỉ vẫn chưa say nhưng mặt bắt đầu đã ửng hồng, trông cô lại càng kiều diễm đến lay động lòng người. Cô gọi thêm chai nữa, đầu óc của Lưu Nham bắt đầu nghĩ lung tung, nhưng gã không ngăn cản cô. Sau khi mở chai rượu, họ vừa uống hết một nửa thì nhân viên phục vụ lại đến phải yêu cầu thanh toán. Hóa đơn ghi con số 998 tệ một chai, nghĩa là hai chai hết 1996 tệ. Lưu Nham mượn cớ đau bụng rồi chuồn vào nhà vệ sinh. Gã hút hết điếu thuốc trong toilet của quán bar rồi tự vả hai cái vào miệng mình, chửi thầm mình ngu như cầy. Chắc chắn gặp phải ả tiếp viên nhà hàng rồi, ả dẫn mình vào đây cho người ta chặt chém. Lúc trở về chỗ ngồi, gã mừng thầm vì nghĩ chắc Ái Hỉ đã thanh toán rồi. Kết quả vừa đặt mông xuống thì nhân viên phục vụ lại đến. Gã đành quẹt thẻ rồi thanh toán. Trong khi đó, Ái Hỉ lại nói rằng mình vừa nhận được điện thoại của bạn trai cô tự sát, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Cô nhờ nhân viên phục vụ gọi giúp một chiếc taxi rồi vội vàng rời khỏi quán. Lưu Nham muốn cô gái nhưng lại bị cô tiếp viên Ái Hỉ lừa mất hơn 200.000 tệ. Đó là khoản sinh hoạt phí trong nửa năm của gã. Trên đường trở về, Lưu Nham càng nghĩ càng giàu. Gã vô tình gặp ông anh Đồng Hương. Ông bạn Đồng Hương này tên là Lôi Lão Phi. Y vừa mãn hạn tù, vừa mới được thả ra nên giờ đang rất bí. Nghe xong cảnh ngộ của Lưu Nham, Lôi Lão Hỉ muốn ra tay lấy lại công bằng cho gã, liền nhận lời giúp Lưu Nham chút mối hận này và đòi Ái Hỉ cả vốn lẫn lãi. Lưu Nham nói, anh Phi, em nghĩ không đòi lại được tiền đâu, nhưng mình phải đập nát quán rượu thối tha đó. Thực ra cô ta và bọn chúng cùng một ruột với nhau. Lôi Lão Phỉ xua tay, đòi tiền kiểu gì là việc của anh, em đừng quan tâm, việc của em là câu con tiện nhân đó ra đây là được. Ái Hỉ xóa nickname trên WeChat của Lưu Nham. Lưu Nham đăng ký tài khoản mới rồi lại add nick của Ái Hỉ. Khi thời cơ chín mùi, hai người lại hẹn hò gặp mặt. Lưu Nham thông báo với Lôi Lão Phỉ, Ái Hỉ không hề phòng bị. Cô nàng vốn nghĩ rằng mình lại câu được con dê sồm lơ ngơ, lần này mình phải chặt đẹp mới được, Nhưng khi cô đến điểm hẹn thì bị hai gã đàn ông bắt cóc, đẩy vào một chiếc xe hơi. Mấy hôm sau, Lôi Lão Phỉ và đồng bọn của y đến tìm Lưu Nham, đưa cho gã 5.000 tệ. Lưu Nham từ chối, em chỉ cầm lại đúng số tiền 2.500 tệ mà bị cô ta lừa được, số còn lại em không cầm đâu. Lôi Lão Phỉ vẫn dúi tiền vào tay Lưu Nham bảo, cho cậu thì cậu cứ cầm đi. Lưu Nham cầm tiền khen Lôi Lão Phỉ, anh Phỉ bản lĩnh thật đó, các anh xử lý con ả lừa đảo đó thế nào? Tẩn cho ả một trận à? Lôi Lão Phỉ cười hì hì đáp, bọn anh bán nó rồi. Lôi Lão Phỉ và Lão Hà là bạn tù, sau khi ra tù Mạt Cưa lại gặp mức đắng, chúng cùng nhau thực hiện thương vụ không cần tiền vốn mà thu được siêu lợi nhuận, thương vụ bán người. Lôi Lão Phỉ bán ái hỉ cho Lão Hà, vợ Lão Hà lại mối lái tìm người mua, cuối cùng họ bán cho hai anh em trong một thôn với hình thức giá thách đấu. Hai anh em nhà nấy họ Mã, tối đó chỉ vì bàn xem ai sẽ ngủ với ái hỉ trước mà hai anh em họ cãi nhau lầy nửa. Cậu em nói, em bỏ nhiều tiền hơn anh, em không thể đợi hết phiên anh mới đến phiên em được. Ông anh nói, tao là anh, tao nói cái gì cũng phải nghe. Bà mẹ già than thở, trời ạ, chúng mày bôi cho chất xấu vào mặt mẹ mày rồi đấy. Hai anh em mày lấy chung một vợ, chúng mày xem còn ra thể thống gì nữa không hả? Cậu em liền nhờ mẹ phân xử, thế thì mẹ chia cho anh em tôi. Ông anh cũng đồng ý, được, mẹ nói tôi nghe xem nào. Vừa chập tối, ông anh đã có đoạn đối thoại như thế này với ái hỉ. Ông anh híp mắt cười, cô em lại đây với tôi nào, mi nhau một cái nhé. Ái hỉ hốt hoảng cố gắng lùi ra, anh không được lại gần tôi, tránh xa tôi ra. Ông anh dấn tới, tôi là chồng cô, xấu hổ gì mà xấu hổ. Ái hỉ văn vỉ, anh thả tôi ra, tôi sẽ trả tiền anh, muốn bao nhiêu cũng được. Ông anh hơi bực mình, đừng bỏ loạn xạ, cô em này, ái chà, cuối cùng cũng ôm được rồi. Nào, lại đây mi nhau tí nào. Ái hỉ há miệng, cắm phập vào môi ông anh rồi chửi, đồ biến thái, cút ra chỗ khác. Anh còn làm thế nữa, tôi chết ngay tại đây cho anh xem. Anh còn dám hôn tôi sẽ cắn chết anh. Ông anh không lấy thế làm bực mình cười hì hì. Ối già già, thơm da mát thịt đáo để, mịn màng thế không biết. Chân dài ơi là dài, tôi không nỡ để cô chết đâu. Tôi mất mấy chục ngàn tệ mới mua được cô về đây, để tôi mi cái nào. Ái hì vừa năn nỉ vừa đe dọa, anh thả tôi ra, bố mẹ tôi trả tiền cho anh, bao nhiêu tiền cũng được. Nếu anh nhốt tôi ở đây, tôi sẽ chết cho anh xem. Anh sẽ mất cả chi lẫn trái. Hoặc tôi chết, hoặc tôi giết chết anh. Ông anh lấy gậy chống cửa lại, trải nệm rơm, trên nệm rơm là tấm ga mỏng. Anh ta giật mạnh tay ái hỉ xuống, ái hỉ ngã trên tấm ga, mái tóc mượt mà xõa tung, chiếc váy trắng xòe ra như bông hoa bách hợp. Anh ta nhào tới để nghiến lấy ái hỉ, hai tay giờ loạn khắp người cô, miệng lải nhải, mi cái nào, mi cái nào. Ái hỉ vừa ra sức dãy dụa vừa hét, buông tôi ra. Nhưng cô dần dần đuối sức, chẳng nói được gì nữa, cũng chẳng rằng co gì nữa. Nửa đêm cậu em đưa ái hỉ về nhà, hai người lại có đoạn hội thoại như sau. Cậu em ôm ái hỉ nói, chà chà, chiếc váy này làm bằng vải gì mà mịn thế, trơn láng y như da dê của cô em vậy. Hi hi hi hi, ái hỉ thều thào, buông tôi ra, anh và anh trai anh đều là đồ biến thái, bỏ bàn tay bẩn thỉu khỏi người của tôi, đừng chạm vào tôi. Cậu em xít xa, người gì mà trắng thế không biết, lại còn mềm mại nữa, y như cái bánh bao ấy. Đừng dậy dợ nữa, ái chà, ông anh mình xé rách cả váy rồi này. Ái hỉ phản kháng, đừng chạm vào tôi, nói cho anh biết, tôi mắc bệnh truyền nhiễm đấy, tôi sẽ truyền nhiễm cho anh. Cậu em cợt nhà, tôi mắc bệnh tương tư, cô em có bệnh gì truyền nhiễm được sang cho tôi hử, để tôi kiểm tra xem bệnh trạng nó thế nào. Ái hỉ cố sức hét lên, dừng tay lại, đừng chạm vào người tôi, đồ biến thái, tôi nguyên rủa anh. Cậu em nói, tôi đứng ngoài cửa sổ nghe hết mọi âm thanh lúc cô và anh trai tôi tâm sự rồi. Ái hỉ xuống giọng năn nỉ, anh ngừng tay lại, nghe tôi nói mà, chúng ta thỏa thuận được không? Cậu em lắc đầu, có gì mà phải thỏa thuận, chúng ta xong việc hãn nói. Nếu cô nghe lời, tôi sẽ giết gà nấu canh cho cô ăn, còn nếu không nghe lời, tôi sẽ trói cô em lại. Ái hỉ đổi giọng dọa dẫm, nếu anh dám chạm vào người tôi thì hoặc anh sẽ phải trói tôi lại cả đời, hoặc tôi sẽ chết cho anh xem. Cậu em tức mình, con này ngang ngạnh thế không biết, hôm nay mày phải phục vụ ông, cái áo này trông hay mắt ghê nhỉ, lại còn có mùi thơm nữa chứ. Cậu em giò tay lên chiếc áo của ái hỉ rồi dí mũi lại gần, mê mẩn hít lấy hít để. Nhân lúc này ái hỉ kiếp thời cơ huých mạnh vào giữa hàng của gã đàn ông, Cậu em kêu thất thanh đau đớn uốn lưng xuống, Ái Hỉ liền co giò bò chạy. Cô vừa chạy đến cửa thì cậu em đã đuổi kịp. Cậu ta thẳng tay giáng cho cô một cái bạt tai, rồi lấy dây thừng trói cô lại, vác vào phòng. Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng gầm gừ của cậu em và tiếng chửi rủa của Ái Hỉ. Cậu em rên một tiếng dài rồi hét to, còn mẹ nó, cuối cùng cũng phải thuần phục thôi. Lần đầu lừa bán, bọn buôn người sử dụng phương pháp bạo lực bắt Ái Hỉ phải đi theo mình. Lần bán thứ hai, bọn chúng nâng cấp thủ đoạn, không biết đồng bọn của Lôi Lão Phỉ kiếm đâu ra được ít thuốc mê, thế là dùng thuốc mê cho Tiểu Tường Vi. Lưu Nham vốn không muốn tham gia vào đường dây tội phạm này, nhưng bị Lôi Lão Phỉ vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, nên cuối cùng Lưu Nham cũng đành nhắm mắt đưa chân cưỡi lên mình hổ. Mà đã lên lưng hổ thì khó mà treo xuống, gã đành nghe theo sự sắp xếp của Lôi Lão Phỉ và dần dà gia nhập băng nhóm buôn người. Gã đóng giả là công tử con nhà giàu, đăng một vài bức ảnh hào hoa phong nhã của mình lên internet. Trong ảnh, gã ngồi cạnh một chiếc xe hơi sang trọng, đeo hùng hồ hàng hiệu và nhẫn kim cương, thậm chí còn đăng cả ảnh đi lướt ván và câu cá trên biển. Bức ảnh nào cũng toát lên vẻ đẹp trai rạng ngời của cậu ấm nắm tiền nhiều của. Thông qua WeChat, gã tìm bạn bè của bạn bè, rồi áp những cô gái có hình avatar xinh xắn dễ thương. Sau đó gã ngồi buôn chuyện, tán giác với họ, cuối cùng dễ dàng câu được các cô gái ra ngoài hẹn hò với mình. Khi hẹn hò, gã bỏ thuốc vào rượu. Lần đầu sử dụng thuốc mê, hắn chưa nắm rõ liều lượng nên ngộ sát phiêu liên và đành vứt xác cô xuống hồ. Để che đậy hành vi phạm tội của mình, gã lấy điện thoại di động của phiêu liên nhắn tin cho bố của cô, ngụy tạo hiện trường tự sát nhảy hồ. Lưu Nham phụ trách lừa các cô gái đến địa điểm hẹn hò, còn Lôi Lão Phỉ và đồng bọn phụ trách liên hệ bán hàng và vận chuyển. Vợ chồng lão Hà thuộc đường dây thứ hai. Sau vụ thứ nhất chót lọt, chúng điên cuồng lao vào vòng phạm tội. Trong một ngày, Lưu Nham lừa hai nạn nhân, ngoài Tiểu Tường Vi ra còn có một cô gái khác chưa rõ lai lịch. Khi cảnh sát đến cứu, cô gái đã trong trạng thái thần kinh bất thường, trông ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngây dại như kẻ điên. Lão già đưa Tiểu Tường Vi trốn vào trong núi sâu, họ sống trong hang động. Mãi một tháng sau, Tiểu Tường Vi mới được giải cứu. Số liệu của giới chức trách cho thấy, năm 2011, cảnh sát phá được 5.360 vụ án lừa bán phụ nữ khắp cả nước, đánh sập 3.195 băng nhóm tội phạm, giải cứu cho 15.458 phụ nữ. Trong số hơn 15.000 phụ nữ bị lừa bán, có một số nữ sinh viên đại học, nữ viên chức. Những đối tượng này thường được bọn buôn người bán với giá cao. Chỉ khi kinh tế trong những thôn bản mua phụ nữ về làm vợ phát triển tốt hơn, thoát nghèo đói và làm ăn khấm khá, thì mới mong át chế tận gốc được hành vi buôn bán phụ nữ. Cảnh sát phát lệnh truy nã, đưa tên Lôi Lão Hổ và Lưu Nham vào danh sách truy đuổi tội phạm chạy trốn trên các trang mạng. Một tháng sau, Lôi Lão Phỉ và đồng bọn bị cảnh sát đường sắt tóm gọn khi đang đứng đợi ở bến tàu trên tỉnh thành. Chúng bị đưa về quy án. Lưu Nham xa lưới pháp luật trong tình trạng vô cùng ngẫu nhiên. Sau khi hành vi phạm tội của gã bị phát giác, Lưu Nham hoảng loạn chạy trốn mà chưa hề định hình được trong đầu mình sẽ trốn ở đâu. Từ một sinh viên đại học bỗng chốc trở thành một công nhân trên công trường xây dựng. Hôm gã bị cảnh sát bắt, có người đi đường bán bánh gato trên phố, Lưu Nham định mua 10 đồng ăn thử. Sau đó đôi bên xảy ra đánh lộn, cảnh sát đi ngang qua thấy ầm ĩ liền vào can thiệp. Thế là vô tình bắt được tên tội phạm Lưu Nham, thân mang trọng tội, đang bỏ trốn. Cuối cùng băng nhóm tội phạm lừa bán phụ nữ qua WeChat đã bị cảnh sát truy quét sạch sẽ. Mấy tháng sau, Lỗ Chí Thâm thông báo với tổ chuyên án một tin buồn. Tiểu Vũ, bạn trai của Phiêu Liên, đã nhảy lầu tự tử. Phiêu Liên là cô gái ưa hư vinh, cứ ngỡ mình kết giao được với cậu ấm con nhà giàu, từ đây có thể một bước lên tiên. Nào ngờ Lưu Nham lại là một tên lừa đảo chuyên bán phụ nữ. Trước khi đến địa điểm hẹn với Lưu Nham, cô nói lời chia tay với Tiểu Vũ, lại còn cố công trang điểm thật đẹp, mặc chiếc váy màu xanh lá cây. Cô gái nghèo đâu có nhiều váy, chiếc váy màu xanh là trang phục đắt tiền nhất của cô. Sau khi Phiêu Liên qua đời, Tiểu Vũ không hề oán trách cô, ngày nào cậu cũng nhắn tin cho bạn gái đã từ giã cõi đời. Người ta nhìn thấy những mẩu tin nhắn nặng tình cảm của Tiểu Vũ dành cho người yêu như sau: anh tin sự tồn tại của thế giới bên kia, anh tin sau khi mình chết chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Phải em cũng đang theo dõi anh từ cõi u minh không? Anh luôn cất điện thoại vào túi áo ngực vì sợ lỡ mất tin nhắn của em gửi đến. Ngày nào anh cũng nhắn tin cho em, đó đã thành thói quen anh giữ suốt bao năm nay, từ khi anh có chiếc điện thoại đầu tiên, ấy là khi bước vào cánh cổng trường trung học, cho đến tận bây giờ. Bao nhiêu năm rồi em nhỉ? Hàng đêm anh đều nhắn tin chúc em ngủ ngon. Thói quen ấy mãi mãi không bao giờ thay đổi. Chúng ta yêu nhau say đắm, không một xu dính túi. Anh đã cố gắng cật lực, thế mà khi ngày tốt nghiệp cận kề, em lại bỏ anh mà đi. Thế giới này trở nên nhạt và tăm tối. Anh không biết tin vào thuyết luân hồi của phương Đông hay lên tin vào thuyết cơ đốc của phương Tây. Anh phải làm sao để tìm thấy em? Anh không lỡ xa em. Anh đã yêu em quá sâu đậm. Anh biết em cũng không lỡ xa anh. Yêu một người, nói ngắn chỉ nhung bông hoa phủ dung sớm nở tối tàn, nói dài thì đến thiên hoang địa lão. Những lúc nhớ em, anh lại cười rồi lại khóc. Những lúc nhớ em, nụ cười của em lại bồng bềnh hiện ra trong trí óc của anh. Thế là nước mắt cứ không kiềm chế tuôn chảy mãi mãi. Anh biết em đang đợi anh ở nơi đấy. Niềm tin đó chưa bao giờ lay chuyển trong anh. Nó giống như một mũi dao cắm phập vào tim anh. Chỉ cần khẽ chạm vào cán dao thì từng cơn đau nhói dữ dội liền ập đến. Có phải khi chết đi anh mới được gặp em không? Đời này, kiếp này, anh không thể yêu ai khác được nữa. Anh rất hy vọng em sẽ hồi đáp nỗi nhớ nhung da diết của anh. Hy vọng em nói với anh câu gì đó. Bạn cùng phòng của Tiểu Vũ xác thực, trước khi nhảy lầu tự tử, cậu ta đã nhận được một tin nhắn. Đọc tin nhắn xong, cậu ta liền dang rộng hai tay như cánh chim, rồi lao mình từ tầng 6 của ký túc xá xuống đất. Điện thoại không hề bị vỡ nát. Tin nhắn ấy là do Phiêu Liên gửi đến. Nội dung chỉ vẻn vẹn 3 chữ: em yêu anh. Hết quyển 4, chương 4. Các bạn nhớ nhấn subscribe để nghe các chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.